Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 598, để trùng nữ cũng gian lận. Giữa trưa, Tần Dương liền dẫn lấy Vân Tinh trở lại Đông Thành Thị. Lúc gần đi, hắn cho Lục Lão giao phó vài câu, loại xong xuôi Đông Thành Thị sự tình, liền cùng Lục Như Sương đi tìm Thần Tuyền. Lần này Ninh Phỉ Nhi sự kiện lại một lần nữa cho hắn gõ vang cảnh báo, dù là thực lực của hắn lại cao hơn, như cũng không đủ thế lực cường đại, cùng người bên cạnh không có thực lực cường đại, y nguyên sẽ có người bị thương tổn. Từ Mục Tư Tuyết đến Vu Tiểu Điệp đến Ninh Phỉ Nhi, có lẽ kế tiếp lại là mặt khác người, cho nên lần này đi Đông Thành Thị, hắn nhiệm vụ thiết yếu là tận khả năng nhanh chóng tăng lên Mạnh Vũ Đồng đám người thực lực, miễn cho đối mặt kẻ địch mạnh mẽ mà không hề chống đỡ lực lượng. Dù sao hắn không có phân thân thuật, không có khả năng bảo hộ mỗi một cái nữ nhân. Mặt khác, chính là liên quan tới thế lực thành lập. Trước đó hắn để Diệp Huyền Băng tại Hoa Hạ chế tạo một cái cường đại thế lực ngầm. Cái phương hướng này có chút khăng khăng. Hẳn là hướng về cổ võ phát triển, cố gắng tại giới cổ võ chế tạo ra một cái siêu cấp thế lực. Cho nên lần này trở lại Đông Thành Thị, muốn một lần nữa cùng Diệp Huyền Băng quy hoạch một chút. Trở lại biệt thự, đã là 2 giờ chiều, Tần Dương đem Ninh Phỉ Nhi sự tình cho trùng nữ sơ lược nói một chút. Nghe được Ninh Phỉ Nhi hạ lạc không rõ, trùng nữ cũng đều lo lắng. Bất quá nghe được nàng sinh mệnh không việc gì, có chút thở phào, nhất là Mạnh Vũ Đồng, mặc dù cùng Ninh Phỉ Nhi là hậu cung quan hệ cạnh tranh, nhưng hai người quan hệ lại là tốt nhất. Giờ phút này nghe nói Ninh Phỉ Nhi tao ngộ như vậy hay thay đổi, cho nên cũng là sốt ruột vạn điểm. Có lẽ là Ninh Phỉ Nhi sự tình, trùng nữ nhìn ra Tần Dương cảm xúc không cao, liền không lại quấy rầy hắn. Ấm áp phòng ngủ bên trong, Tần Dương nửa nằm ở trên giường, trong ngực vuốt ve mũm mĩm hồng hồng hài nhi, trên mặt rào rạt lấy ủ ấm tiếu dung. Cũng chỉ có cái này nhi tử mới có thể để cho hắn từ phiền muộn bên trong tránh ra, tâm tình tốt bên trên rất nhiều. Ê a, ê a, hài nhi vung vẩy lấy mập mạp tay nhỏ tại Tần Dương trên mặt nắm lấy, ngẫu nhiên nắm đối phương lỗ tai, cười quên cả trời đất. Bên cạnh Lãnh Thanh Nghiên, nhìn hai cha con này, ánh mắt ôn nhu mà lại phức tạp. Mệt mỏi đi, Lãnh Thanh Nghiên nhẹ giọng hỏi, đưa tay vuốt lên Tần Dương trên trán một tia nhàn nhạt nếp nhăn. Không mệt, tại nhi tử trước mặt thế nào có thể nói mệt mỏi đây. Tần Dương dùng chóp mũi tiến đến hài nhi phấn, nộn cái cằm, một bên đùa lấy, một bên cười nói, có lẽ ta không phải một người cha tốt, nhưng ít ra muốn cho hắn một cái tấm gương, cho hắn biết, phụ thân hắn là giỏi nhất. Ê a, có lẽ là vì đáp lại, hài nhi nhếch miệng cười, phát ra âm thanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Dương cũng là vui nở hoa. Cười nói, yên tâm đi nhi tử, cha ngươi sau này có thể muốn lên trời xuống đất, loại cha ngươi trở nên lại cường đại một chút, nhất định mang ngươi du lịch vòng quanh thế giới. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, thuận tiện cho ngươi thêm định ra một đống lớn thông gia từ bé. Sau này ấy ngươi tìm lão bà tùy ý chọn. Được, được, càng nói càng lệch ra. Lãnh Thanh Nghiên tức giận nguýt hắn một cái, mở miệng nói ra, con ta tử nhưng không cho giống như ngươi hoa tâm, muốn xứng đáng nhân gia nữ hài tử. Nếu như hắn dám chần chừ, chân đạp hai cái thuyền, ta nhất định hào hào rút hắn. Ngươi dám? Không đợi đối phương nói xong, Tần Dương cứng rắn tính tình cũng tới đến, nhìn hầm hầm lấy Lãnh Thanh Nghiên, con ta tử muốn cái gì? Không cần ngươi tới quản, hắn coi như muốn khắp thiên hạ mỹ nữ, lão tử làm theo cho hắn làm ra. Đều nói mẹ nuông chiều thì con hư, ta xem ngươi là từ phụ nhiều con hư hỏng. Lãnh Thanh Nhiên trợn mắt một cái. Bại liền bại đi, ta sau này nhất định sẽ đánh xuống một mảnh giang sơn. Hắn nghĩ bại bao nhiêu liền bại bao nhiêu. Tần Dương cười nói ra. Đùa một hồi, có lẽ là tiểu gia hỏa đói. Bắt đầu khóc ồn ào. Ngươi có thể hay không ra ngoài một chút? Lãnh Thanh Niên theo bản năng muốn nhấc lên quần áo. Nhưng khi nhìn đến Tần Dương trông mong nhìn, tú gò má đỏ lên. Nhu nhu nói, ta đi, ngươi cái này bà nương có thể hay không nhanh nhẹn một điểm. Con ta tử đều nhanh đói chết. Nhìn thấy hài tử đang khóc náo, mà Lãnh Thanh Niên còn ma ma kỳ kỳ. Tần Dương cấp tốc, cũng mặc kệ 3721, trực tiếp một tay lấy Lãnh Thanh Niên quần áo cho xé thành hai nửa. Sau đó vội vã bắt lấy màn thầu liền hướng hài nhi miệng bên trong nhét. Ui ui, ngươi làm gì sao? Lãnh Thanh Niên mắt trợn tròn, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Giờ khóc giờ cười, nào có dạng này kỳ hoa phụ thân. Ta nói, cái này hài tử có hay không đang ăn a? Thế nào không có động tĩnh? Ngươi đừng động, ta chen một chút, chớ đẩy, ngươi đừng động, ngươi đừng, đều nhanh chen bể, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Từ phòng ngủ đi ra, Tần Dương tâm tình trở nên tốt hơn nhiều. Mặc dù Ninh Phỉ Nhi tạm thời không có hạ lạc, nhưng có hệ thống thời khắc tại trinh sát, nghĩ hội chắc chắn sẽ có một thiên xuất hiện manh mối. Hiện tại nhiệm vụ liền là mau chóng giúp Mạnh Vũ Đồng các nàng tăng thực lực lên. Đến mức tăng thực lực lên phương pháp Tần Dương đã có, chính là từ lãnh gia trong cấm địa xuất ra thời gian pháp trận. Cái này pháp trận chính là một cái máy gian lận. Lãnh Thanh Niên dựa vào trận pháp này, ở bên trong chỉ không cần đến một tháng liền sinh hạ hài tử. Cái này vẫn là tại trận pháp tổn hại tình huống dưới. Lần này để hệ thống chữa trị một chút, hoàn toàn có thể đem ra luyện công. Đi đến biệt thự viện tử bên trong, Tần Dương tìm một cái so sánh rộng rãi địa phương, xuất ra từ lãnh gia trong cấm địa mang tới 4 cái cột thủy tinh, phân biệt chôn ở 4 cái phương vị nơi hẻo lánh. Sau đó, hắn lại dựng một cái giản dị lều vải lớn, ở bên trong để đặt không ít đồ dùng trong nhà cùng vật dụng hàng ngày. Lại gian phòng 3 cái bồn cầu. Tóm lại lần này hắn là hạ quyết tâm, muốn đem Mạnh Vũ Đồng đám người đuổi đi vào ở bên trong nghỉ ngơi 1 năm nửa năm. Tại bên ngoài, cũng là nhiều nhất 2 tháng mà thôi. Tiểu manh, bắt đầu chữa trị đi. Tần Dương thản nhiên nói. Tốt chủ nhân, xin chờ một chút. Theo lấy tiểu manh vừa mới nói xong, này 4 đạo cột sáng đột nhiên tản mát ra hào quang óng ánh, xen lẫn thành một điểm, hình thành một cái kỳ diệu pháp trận. Tần Dương xuất ra 2 cái đồng hồ, đặt ở bên ngoài lều cùng bên trong, đi vào thí nghiệm một chút. Quả nhiên ở bên trong đợi hơn 3 giờ, tại bên ngoài cũng không quá đáng 10 mấy phút mà thôi. Thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ a. Tần Dương cảm thán một câu. Đáng tiếc là cái này trong trận pháp không có linh khí, cho nên chỉ tạm thời dùng để võ giả tu luyện. Loại cầm lấy đi cổ võ lúc, lại nghĩ biện pháp hướng bên trong rót vào linh khí, lại thí nghiệm mấy lần, cảm thấy không có vấn đề. Tần Dương liền tìm đến Mạnh Vũ Đồng các nàng. Bởi vì trước đó biết được Lãnh Thanh Niên tại trong trận pháp sinh hài tử sự tình, cho nên chúng nữ nhìn thấy trận pháp này sau cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Bất quá hiếu kỳ tâm vẫn là rất trọng, thỉnh thoảng đến bên trong chơi đùa một hồi, chơi quên cả trời đất. Tần ca ca, ngươi có thể hay không ở bên trong kéo một dây lưới a? Hoặc là thả cái wifi cũng được a? Đây nếu là chơi game cũng thật thoải mái. Đồng Nhạc Nhạc nháy lấy đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm nói ra. Chúng nữ nghe được sau hé miệng vui lên. Tần Dương khóe miệng co quắp rút, một bàn tay phiến tại đối phương trên đầu, lạnh lùng nói, cho hết ta vào bên trong tu luyện đi. Nếu như không đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, liền đừng đi ra.